Hồn học trường, chương 20, góc truyện audio.com. Nghiêm tiểu muội nhất thời không thể rời mắt khỏi nó, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nó chằm chằm. Thấy nó càng lúc càng to ra, cô không suy nghĩ gì đã vươn tay cầm côn TH sao tê thô dài kia, bỏ quy đầu sưng đỏ kia vào trong miệng chậm rãi đong đưa. Côn TH sao tê được liếm từ gốc đến quy đầu, rồi từ quy đầu đến tận gốc. Sau đó đưa quy đầu vào sâu trong miệng, không ngừng ngậm mút, khoang miệng mềm mại nóng ẩm trong nháy mắt khiến khoái cảm chạy khắp cơ thể Triệu Quân Trác. Cái miệng nhỏ cực nóng và mềm mại cộng thêm đôi môi mấp máy như đang nút sữa, thiếu chút nữa thì anh bị Nghiêm tiểu muội làm cho bắn ra. Nhưng đây là lần đầu tiên với tiểu muội, anh không thể cứ như vậy mà thua trận được. Triệu Quân Trác khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân không bắn ra, nhưng đầu lỗ nhỏ vẫn rịn ra một chút chất lỏng màu trắng sữa. Nghiêm tiểu muội tham ăn vươn đầu lưỡi, muốn liếm nó vào trong miệng. Triệu Quân Trác ôm Nghiêm tiểu muội dậy đặt lên bồn rửa mặt. Nghiêm tiểu muội cảm thấy dưới mông mình chợt có cảm giác lành lạnh, ý thức chợt quay trở lại, lại thấy bên dưới mình đã hơi ướt át, nhớ lúc nãy mình to gan liếm láp côn TH sao tê của Triệu Quân Trác, nháy mắt xấu hổ đến cực điểm, hơi e thẹn cúi đầu, lại phát hiện Triệu Quân Trác lúc này đang tập trung hôn mắt cá chân mình. Anh hôn dần từ mắt cá chân lên bắp đùi cô, sau đó xé toang váy cô, hoa huy sao tê nõn nà hồng hào ngay lập tức lộ ra không hề che giấu trước mắt anh. Chợt ánh mắt Triệu Quân Trác trở nên sâu thẳm, bị Triệu Quân Trác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trần trụi, Nghiêm tiểu muội đỏ mặt muốn khép hai chân lại, miệng kêu nhỏ. Đừng nhìn, chỗ đó có gì đẹp đâu mà nhìn. Triệu Quân Trác nhanh tay kiềm chặt hai chân cô. Sao lại không đẹp, của em rất đẹp. Nói xong, không đợi cô trả lời, anh đã le lưỡi liếm liếm hoa hạch hồng hào ngọt ngào kia. Nghiêm tiểu muội không ngờ anh lại làm như vậy, thân thể cô không kiềm chế được run bắn lên. Rất ngọt, Triệu Quân Trác khen một câu, sau đó cúi đầu há miệng ngậm lấy hoa huy sao tê quyến rũ của cô, đầu lưỡi chuyển động liếm láp lên xuống. Tiểu muội chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, đầu óc choáng đến muốn ngất đi. Cô theo bản năng mở rộng hai chân ra để tiểu huyệt của mình càng dán sát vào miệng của người đàn ông bên dưới, khiến đầu lưỡi anh thâm nhập càng sâu trong hoa huy sao tê cô. Ngứa, tiểu muội rất ngứa, thoải mái quá. Cô rên gì thở gấp. Nghe tiểu muội rên phóng đãng như vậy, Triệu Quân Trác biết bên dưới của cô đã có cảm giác hư không, nhưng anh lo lắng mật dịch của cô còn chưa tiết ra đủ nhiều. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Triệu Quân Trác muốn cho cô điều tốt nhất. Vì thế anh càng thêm ra sức liếm láp, tăng tốc độ của cái lưỡi, dùng sức càng nhiều. Cuối cùng tiểu muội cũng không chịu được sự trống rỗng do lưỡi của anh kích thích tạo thành, cô khóc nấc lên nói ra khao khát của mình. Hu hu, rất ngứa, tiểu muội rất ngứa, tiểu muội không muốn anh liếm, tiểu muội muốn côn TH sao tê lớn của anh. Triệu Quân Trác nghe tiểu muội mời gọi cũng không tự mình ức chế bản thân nữa. Anh đứng dậy, đỡ phân thân của mình lên, nhắm thẳng vào hoa huy sao tê hồng mịn kia từ từ cắm vào trong. Bên dưới bị nhét thêm dị vật vào khiến tiểu muội khẽ cảm thán, cô tò mò cúi đầu, nhìn thấy côn TH sao tê to kinh khiếp của Triệu Quân Trác. Cô tưởng đâu anh đã đâm vào gần hết, lại không ngờ rằng chỉ mới vào 1/4. Toàn thân cô căng cứng. Góc truyện audio.com. Vì sợ, cảm nhận được bên dưới cô căng thẳng, Triệu Quân Trác vội vàng dùng tay không ngừng an ủi cánh hoa huy sao tê trắng mịn, chỉ cần thấy tiểu muội thả lỏng người một chút, anh liền nhích vào trong một chút. Mãi đến lúc anh không dễ dàng gì mới cắm được 1/3, trán của anh đã nhễ nhại mồ hôi. Thấy Triệu Quân Trác an ủi mình cực nhọc như vậy, tiểu muội cảm động, cuối cùng cô cắn răng nói một câu. Anh, hay là cứ cắm thẳng vào đi, rằng co như vậy em càng khó chịu hơn. Cách chương.